cuối cùng tiến hành đánh giá trình độ điều khiển ma lực đối với người tham dự khảo hạch. Thứ này có chút cùng loại khi chúng ta tại biên giới phía bắc của rừng rậm đóng băng. Bỏ qua bình nguyên băng tuyết kia, tình cảnh khi đối diện với công kích của gió lốc rất giống nhau. Tuy không có công kích uy lực cường đại của bình nguyên băng tuyết kia, nhưng mức độ công kích dày đặc lại không tệ chút nào. Về phần ngươi rốt cuộc tiếp nhận công kích của ma pháp trận hệ nào, cái này ngươi có thể tự mình chọn lựa. Dù sao ma pháp sư cũng không phải tinh thông bất cứ hệ ma pháp nào. Về phần điều thứ ba, mới là phần khó giả bộ nhất. Khảo hạch chú ngữ ma pháp. Gagu cười khổ nói, đầu tiên ngươi phải đọc ra một cái ma pháp chú ngữ mà mình am hiểu và uy lực nhất. Sau đó từ những đại ma pháp sư chủ trì khảo hạch xem xét toàn bộ quá trình đọc chú ngữ thi triển pháp thuật của ngươi. Một mặt đánh giá uy lực cường độ của ma pháp chú ngữ mà ngươi nắm được này có phù hợp với cấp bậc khảo hạch hay không. Nói một cách đơn giản, đầu tiên ngươi phải hiểu ma pháp chú ngữ cường đại một chút, càng mạnh càng tốt. Sau đó ngươi còn phải có bản lĩnh thi triển ra những ma pháp chú ngữ này. Ta biết ngươi hình như có mấy chú ngữ rất lợi hại, nhưng thực lực của ngươi trước mắt căn bản không thể thi triển được. Nếu nói vậy, chỉ cần ta thi triển ra cũng tính là thông qua. Đỗ Duy cau mày. Cũng chưa hết. Gagu lắc đầu, đọc chú ngữ là một học vấn phi thường trọng yếu mà mỗi một ma pháp sư phải tinh thông. Kỹ xảo đọc chú ngữ vô cùng trọng yếu. Ngươi có thể đọc hết một cái chú ngữ đầy đủ. Cái này cũng không hiếm, chỉ cần không phải là đứa ngốc cũng có thể đọc được. Nhưng mà yêu cầu của ma pháp sư là muốn ngươi đọc vừa nhanh vừa hiệu quả. Tốc độ cùng sự rõ ràng đều quan trọng như nhau. Hơn nữa nghiên cứu đối với chú ngữ cực kỳ mấu chốt. Rất nhiều chú ngữ có nửa âm tiết có thể lược bỏ trong khi chiến đấu có thể giúp ngươi giành lấy tiên cơ. Đỗ Duy đã cảm giác được không có nhiều hy vọng lắm. Mà cuối cùng, Gagu một lần nữa đã kích Đỗ Duy đương nhiên. Ba phần này ta nói ra, kỳ thật chỉ là một quá trình. Sau quá trình này điểm mấu chốt nhất cho phép ngươi thông qua chính là thực chiến. Còn có thực chiến. Đỗ Duy cau mày. Đúng vậy, Gagu gật đầu, thanh âm con chuột rất nghiêm túc, đây mới là truyền thừa ngàn năm của ma pháp công hội. Văn minh ma pháp chưa từng suy sụp, ngày càng hưng thịnh. Khảo hạch cấp bậc ma pháp sư phi thường chú trọng thực chiến. Hơn nữa không được dùng sự trợ giúp của đạo cụ bên ngoài, hoàn toàn dựa vào thực lực của chính bản thân thực chiến. Con chuột lật ngón tay nói, trước khi thực chiến, ngươi phải bỏ hết toàn bộ ma pháp đạo cụ mang theo trên người. Cái gì chiếc nhẫn ma lực, vòng cổ, vân vân. Ngươi không được mang bất cứ vật nào đi vào. Cho dù ngươi có muốn giấu diêm, cũng đừng nghĩ giấu qua được con mắt của những vị đại ma pháp sư chủ trì khảo hạch. Sau đó, ngươi sẽ được an bài tiến vào một cái kết giới ma pháp phong bế được dựng lên bên trong trường luyện tập của ma pháp sư. Lúc này, lại căn cứ vào cấp bậc khảo hạch mà ngươi tham gia để phái ra đối thủ cho ngươi. Bình thường mà nói, khảo hạch cấp bậc ma pháp là dựa theo khuôn mẫu cấp dưới thì gấp đôi. Nói cách khác, nếu như khảo hạch của ngươi là cấp 7, thì ngươi đối mặt với hai gã ma pháp sư cấp 6 liên thủ công kích. Nếu như khảo hạch của ngươi là cấp 8, như vậy sẽ đối mặt với hai đối thủ ma pháp sư thất bại. Loại đối chiến này nói chung là mới gần đây. Tuy nhiên trên lịch sử cũng có rất nhiều chuyện sau khi đánh nhau thật thì có người thương vong. Nhưng ngươi yên tâm, xung quanh sẽ an bài mấy vị ma pháp sư an hiểu thuật trị liệu đứng ở một bên phía đằng sau. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối có thể chữa trị tốt cho ngươi. Trong khi chiến đấu, Vô luận là ngươi hay đối thủ của ngươi đều không được cho phép sử dụng bất cứ đạo cụ ma pháp nào mà mình mang theo. Như vậy mới có thể lộ ra trình độ chân thật nhất của bản thân. Đương nhiên, ma pháp công hội sẽ tại chỗ đưa cho ngươi cùng đối thủ của ngươi mỗi người trang bị một thanh ma trượng. Ma trượng của các ngươi đều giống nhau như đúc. Ngoài chuyện đó ra, đừng có hy vọng dùng bất cứ ma pháp vũ khí nào ngoài nó. Cái gì mà chiếc nhẫn gia tăng ma lực A? Quyển trục ma pháp A? Kể cả chiếc nhẫn ngũ sắc thạch của ngươi cũng đừng nghĩ mang theo mà đi vào. Đỗ Duy đã tuyệt vọng. Nếu nói như vậy, chính mình tuyệt đối không có chút khả năng lừa người qua cửa. Hắn hiểu rất rõ thực lực của mình. Ma lực của mình đại khái chỉ khoảng cấp 5, đối với khả năng nắm giữ chú ngữ lại hoàn toàn hồ đồ. Dù sao hắn cũng không có trải nghiệm qua hệ thống học tập cùng huấn luyện nghiêm khắc của ma pháp sư. Hắn sở dĩ có thể một đường hỗn tạp cho tới nay, đều dựa vào mấy đạo cụ mang theo trên người. Nhất là trận chiến trên quảng trường cùng gan đan. Nếu như trên người không có đạo cụ ma pháp cất giữ số lượng lớn hỏa dược để phóng ra. Nếu như không có chiếc nhẫn ngũ sắc thạch bên trong quán nhập ma lực. Nếu như không có cây cung tịch diệt kia. A, được rồi. Hẳn phải gọi là phe đo ra hầu thuấn ngục tiếng. Dù sao, nếu như không có những vật này, gan đan áo bào xanh chỉ cần gật đầu là có thể thu thập được chính mình. Cho nên, từ bất cứ góc độ nào mà nói, Đỗ Duy tuyệt đối không có khả năng gian lận. Đương nhiên, nếu như Đỗ Duy không biết xấu hổ tính theo thực lực của hắn, thông qua cấp 4 cấp 5 vẫn có khả năng. Dù sao, ngươi muốn khảo hạch cấp bao nhiêu? Đều dựa theo ý nguyện của ngươi. Không ai bắt ngươi nhất định phải kiểm tra cấp 8 cấp 9. Nhưng bởi chiến tiếp đánh bại gan đan giả dạng kiêu ngạo như vậy trong ngày chính biến gan đan giả dạng chính là đã chiến thắng một ma pháp sư cấp 8 cùng một đội trưởng cung đình A. Nếu như Đỗ Duy chỉ kiểm tra một cái cấp 4 hoặc cấp 5. Như vậy cũng không tránh khỏi quá mất thể diện. Dựa theo cách giảng giải của Gagu theo danh khí của ngươi bây giờ mà nói. Kỳ vọng thấp nhất đối với ngươi ít nhất cũng phải thông qua cấp 8. Hãy nghĩ biện pháp lấy được một bộ áo bào trắng quay trở về. Nếu như một người có thể chiến thắng thiên tài ma pháp sư gan đan. Lại không có được tư cách mặc một cái áo bào trắng của đại pháp sư. Như vậy tính ra thật là mất thể diện. Cấp 8. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Thời gian 3 ngày có thể làm cho thực lực của mình lập tức tăng tới cấp 8 sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Vào lúc một người một chuột đối mặt nhìn nhau. Trong phòng vị thần thú vẫn đứng ở trước gương chải chuốt lại lông cánh của chính mình đột nhiên cử động thân thể. Chim cánh cục thở dài một cách ưu nhã. Tùy ý gãy gãy lông cánh bóng loáng của mình. Sau đó nhìn Đỗ Duy một cái khó khăn như vậy sao? Có lẽ ta có một biện pháp. Ngươi! Đỗ Duy nhìn thoáng qua con thần thú từ khi đi theo mình cả ngày ăn uống chờ chết. Ngoại trừ ôm sòm kêu ra phong độ ưu nhã bên ngoài của hắn, hoàn toàn là đồ vứt đi chỉ lãng phí lương thực. Đỗ Duy trừng hai mắt ngươi. Ngươi có thể có biện pháp gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 205 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 205 không đi con đường tầm thường. Với danh tiếng trước mắt đang cao của Đỗ Duy Đức ngài công tước Rudolfo tiến hành ma pháp khảo hạch cấp bậc. Hiển nhiên ma pháp công hội bỏ ra một phen khí lực rất lớn. Đó là đương nhiên, với danh vọng trước mắt của Đỗ Duy tại đế đô, hắn có được sự tin cậy của hoàng tử nhiếp chính. Mặc dù ma pháp công hội chưa chắc đã đem thân phận thế tục đó tại trong mắt, Nhưng vì Đỗ Duy Thân là đệ tử cuối cùng của ma đạo sư gan đan đệ nhất đại lục, cùng với hàng vạn cặp mắt ngày chính biến đó thấy được ma pháp thần kỳ đánh bại tên gan đan tà ác giả dạng kia. Đối với thân phận tên tà ác giả mạo thân phận gan đan sau chính biến, đã được quân đội xác định là giả mạo. Tuy nhiên sau khi Đỗ Duy biết được thân phận chân chính của gan đan áo màu xanh, xác nhận này của quan phương thật ra do chính mình một tay thuận tiện làm ra thì cảm thấy có chút ít buồn cười một nhân vật đặc biệt như vậy. Khảo nghiệm cấp bậc ma pháp của hắn đương nhiên không thể tùy tiện tiến hành. Ma pháp công hội chuẩn bị ra một đội ngũ có thể nói là xa xỉ. Do chủ tịch ma pháp công hội Jacobin Dogan các hạ cầm đầu. Hơn nữa còn hai lão quái vật ẩn cư trên tháp cao của ma pháp công hội. Đều là nhân vật cấp đại sư có tư cách cấp chinh ma pháp sư. Nguyên là ba người này hợp thành đội ngũ khảo hạch cấp bậc ma pháp của Đỗ Duy. Tuy nhiên điều ngoài ý muốn đó là, lão điên Arike đại sư mà mỗi người trong ma pháp công hội nhìn thấy đều biến sắc. Khi biết được Đỗ Duy phải tiến hành ma pháp khảo hạt, lão điên này không ngờ chủ động yêu cầu gia nhập vào trong đoàn chủ trì khảo hạt. Đối với yêu cầu của lão quái vật kinh nghiệm lâu đời, tính tình cổ quái, thực lực vô cùng cường đại, chủ tịch Jacobin Dogan không cách nào cự tuyệt. Vào lúc sáng sớm, để tỏ vẻ tôn kính trước mặt ngài công tước, ma pháp sư La, vị chấp sự của ma pháp công hội này mang theo vài tên ma pháp sư đợi trên khoảng sân rộng của ma pháp công hội. Phía sau còn có mấy chục tên ma pháp học đồ đi theo. Ngoài sân rộng, không ít dân chúng tại địa phụ cận đế đô cũng vây xem. Tin tức hôm nay công tước thiếu niên tiến hành khảo hạch cấp bậc ma pháp sớm đã thông qua các nguồn khác nhau lưu truyền lan ra. Là người nổi danh gần đây nhất tại đế đô là thiếu niên công tước thiên tài. Không nghi ngờ gì hắn là tiêu điểm hiếu kỳ của cả đế đô. Mặt trời buổi sáng vẫn đang ló lên ở chân trời. Bên trong làn gió thổi nhẹ tràn ngập mùi vị tươi mát của mùa hè. Vị ma pháp học sĩ, ma pháp sư cung đình, học giả cung đình, chiêm tinh thuật sư cung đình. Ngài công tước tuổi còn trẻ nhất đế quốc này không ngờ lại không ngồi xe ngựa, cũng không cưỡi ngựa, thậm chí không mang theo bất cứ hộ vệ hay người hầu mà bước đi trong ánh rạng đông kia. Hắn cứ như vậy mặc ngoài áo bào ma pháp học sĩ màu đen, trên mặt lộ vẻ vui vẻ thản nhiên từ đầu phố chậm rãi đi bộ tới. Sắc mặt hắn bình thản, dưới ánh bình minh toàn thân hắn giống như phát ra một loại hơi thở phiêu dật xuất trần. Ma pháp sư La có chút ngạc nhiên đi tới trước mặt Đỗ Duy. Hắn thầm hít một hơi thật sâu, thực hiện một lễ tiết cung kính của ma pháp sư, hơi cúi người nói: ma pháp sư Đỗ Duy, xin mời đi theo tôi. Chủ tịch đại nhân ở bên trong chờ ngài. Lại một lần nữa đi tới bên trong ma pháp công hội, nhưng lần này khác lần trước. Bên cạnh hắn có vài vị ma pháp sư rất có địa vị bồi tiếp. Như các hành tinh vây lấy mặt trăng đứng vòng quanh Đỗ Duy. Mà Đỗ Duy mặc áo bào màu đen chính xác rất bắt mắt, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Cho dù đang ở bên trong ma pháp công hội, người mặc áo bào ma pháp sư màu đen cũng rất ít. Mà thanh danh Đỗ Duy gần đây lên cao, đế đô có ai không biết vị thiên tài ma pháp sư thiếu niên này trong ngày chính biến kia đã phóng ra ánh sáng kỳ dị. La cố ý đưa Đỗ Duy đi qua hết nửa ma pháp công hội. Cô ý thu hút vô số ánh mắt rồi mới thông qua một cái ma pháp trận tiến vào bên trong ma pháp công hội. Đỗ Duy rõ ràng là đối phương đúng là cô ý tạo thanh thế. Thanh thế chuyện này càng lớn thì cuối cùng điều kiện có lợi của ma pháp công hội càng nhiều. trái ngược, nếu như chính mình đến lúc đó không cùng ma pháp công hội hợp tác sẽ liền xuất hiện một cái rắc rối thật to. Ra ngoài ngày hôm nay không mang theo tùy tùng, không ngồi xe ngựa, không có quần áo hoa mỹ cùng trang sức. Đỗ Duy cứ như vậy một thân áo bào ma pháp sư đơn giản, mơ hồ mang theo vài phần phong phạm của cao nhân thoát tục. Kiểu bình thường như vậy thật sự là đã làm cho người của ma pháp công hội tính sai. Vào bên trong ma pháp công hội sẽ nhìn thấy tháp cao ở phía trước mắt. Dưới tháp cao, mấy vị ma pháp sư áo xám đứng ở cửa vào. Đỗ Duy nhìn thoáng qua nhận ra đồ đệ của lão điên Arike đại sư. Ngoài ra không nhận ra người nào nữa. La vẻ mặt mỉm cười giới thiệu một chút. Không ngờ ma pháp sư đã ngoài cấp 6 trong cả ma pháp công hội nếu ở đế đô đều tới đây cả. Hừ, đến xem ta mất thể diện như thế nào phải không? Đỗ Duy trong lòng cười lạnh. Như vậy đã hiểu lầm những ma pháp sư trong ma pháp công hội này. Bởi thân phận cùng bối phận của Đỗ Duy, hơn nữa danh khí hắn gần đây như mặt trời giữa trưa. Các ma pháp sư cũng không tránh khỏi một chút thói quen thế tục. Bây giờ ai nấy đều nguyện ý kết giao với vị đại thiên tài đại sư vô cùng nổi danh này. Về phần tính toán nho nhỏ này của chủ tịch gia cô Binh Đao Gan dù sao không phải ai ai cũng biết. Ít nhất Đỗ Duy nhìn thấy hai đồ đệ của Arike đại sư mỉm cười chân thành với mình. Ma pháp sư Đỗ Duy không cần khẩn trương. Một đồ đệ của Arike đại sư lúc đi ngang qua thấp giọng cười nói khảo hạch cấp bậc ma pháp sư. Không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Yên tâm, lão sư phụ của tôi cũng tự mình tham gia chủ trì khảo hạch đối với ngài, ông ấy nhất định sẽ chiếu cố ngài. Đỗ Duy gật đầu mang theo một ánh mắt cảm kích. Ngay sau đó trên tháp cao. Cho tới bây giờ, Đỗ Duy cũng không biết rõ bên trong tháp cao của ma pháp công hội, rốt cuộc có bao nhiêu tầm. Mà đối với địa điểm khảo hạch mình lần này đã làm cho tâm lý Đỗ Duy chấn động. Không ngờ là tầm cao nhất kia của gia cô Binh Đao Gan. Hừ, hắn đối với mình thật đúng là trọng thị a. Sau khi đã ở trên tháp cao, đối mặt với chủ tịch đại nhân toàn thân áo mặc vào ma pháp sư màu đen và đeo huy chương bằng vàng hình lá cây ơ lơn y u, Đỗ Duy vẫn cười rất bình tĩnh. Hai con hồ ly lớn nhỏ nhìn nhau một lát đồng thời ngoác miệng cười. Gia cô Binh Đao Gan để ma pháp sư la lui ra sau. Chỉ vào ba vị râu tóc bạc trắng mặc áo bào ma pháp sư chạm đất màu trắng cười nói ma pháp sư Đỗ Duy. Ba vị này chính là những người được chọn tiến hành khảo hạch đầu tiên đối với ngài. Để ta giới thiệu trước cho ngài một chút. Arike đại sư ngài đã nhận ra, không cần ta nhiều lời. Còn hai vị này đây. Gia cô Binh chỉ vào một lão già sắc mặt trắng xám đứng bên cạnh mình. Người này tự hồ quanh năm không thấy ánh mặt trời. Da tay giống như bị hóa trắng một cách bệnh hoạn. Tình trạng trông tái nhợt. Sắc mặt lại mang theo một màu xám nhàn nhạt giống một bộ dáng lão già sắp chết. Tuy nhiên trên áo bào màu trắng của hắn lộ ra một huy chương lại làm cho người ta tuyệt đối không dám khinh thường lão gia hỏa như nữa đã xuống lỗ này ma pháp sư cấp 9. Vị này là đại pháp sư Leonide. Gia cô Binh Đao Gan cười nói hắn trong ma pháp công hội do nghiêm khắc và công chính mà nổi danh. Có ông ấy khảo hạch ngài. Tin tưởng kết quả tuyệt đối làm cho người ta tin phục. Có thể nói, trước mắt tại ma pháp công hội, ma pháp sư Leonide là người đảm nhiệm chủ trì khảo hạch số lần nhiều nhất. Phương diện này ông ấy có kinh nghiệm phong phú. Hừ, nói cách khác một cách vô cùng nghiêm túc là thầy giám thị. Đỗ Duy trong lòng cười khổ. Thầy giám thị càng nghiêm túc, tỷ lệ gian lận cũng càng mong manh a. Chủ tịch gia cô Binh Đao Gan dừng lại một chút, lại chỉ vào một lão già đứng bên cạnh A-ri-ke đại sư vị này. Vẻ mặt của Leonide giống như của một ông chủ nợ, lông mi lão xếp lên như ai thiếu lão mấy vạn đồng vàng. Vị ma pháp sư tiếp theo nhìn qua thuận mắt hơn nhiều. Người này cười rất hiền lành. Nụ cười trông như mặt trời ấm áp. Áo bào ma pháp sư màu trắng trên người cùng A-ri-ke bẩn thỉu bên cạnh hoàn toàn hình thành sắc thái tương phản. Trên áo bào ma pháp sư của lão không dính một hạt bụi. Mái tóc cũng không có chút bẩn nào. Chòm râu nhìn qua thấy tỉ mỉ tỉa cắt cùng với một khuôn mặt khoan dung nhân hậu. Hơn nữa lão còn cười vui vẻ khiến cho lão toàn thân trên dưới tràn ngập một loại khí độ khoan hậu của bậc trưởng giả. Một người như vậy, nếu như lão mặc không phải áo bào ma pháp sư mà mặc hoa phục của quý tộc như vậy, chắc chắn không người nào cho rằng hắn chính là một ma pháp sư. Lão nhìn qua càng giống một lão quý tộc phong độ, hơn nữa còn chăm sóc bản thân rất tốt. Vị này là ma pháp sư em nát. Chủ tịch gia cô Binh Đao Gan đột nhiên thanh âm phóng lớn thêm vài phần. Cao giọng nói, ông ấy chính là nhân vật nguyên lão trước mắt có tư cách già nhất trong ma pháp công hội. Thuận tiện nói một chút, em nát ma pháp sư cùng ngươi chính là xuất từ cùng một sư môn. Ông ấy cũng là đệ tử của đại sư Gan đang ồ lông mi Đỗ Duy động một cái. Quả nhiên, vị đại ma pháp sư em nát này trong ánh mắt nhìn mình tràn ngập vẻ thân thiết. Đặc biệt tươi cười một cách vui vẻ. Xin chào ma pháp sư em nát tôn kính. Đỗ Duy nhanh chóng khom lưng thực hiện lễ tiết của một hậu bối. Em nát cười hì hì. Tướng mạo lão rất là nho nhã nhưng khi mở miệng nói chuyện lại như tiếng chuông đồng. Âm thanh vô cùng dọn người, ha ha. Cậu chính là Đỗ Duy a. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố cậu. Thanh âm sư tử gầm này đột nhiên đến làm Đỗ Duy giật mình. Bạn đang đọc truyện tại chủ tịch gia cô Binh Đao Gan thở dài, thấp giọng nói, ma pháp sư em nát. Lỗ tai ông ấy không được tốt lắm, trong một lần thí nghiệm ma pháp năm đó tai của ông ấy. Đỗ Duy nhất thời hiểu ra, nhìn thoáng qua vị sư huynh già nghễnh ngãng này vội vàng cúi đầu nói cảm ơn. Ha ha! Cậu chính là Đỗ Duy a. Yên tâm! Ta sẽ chiếu cố cậu. Đỗ Duy cảm ơn! Cậu chính là Đỗ Duy a. Yên tâm! Ta sẽ chiếu cố cậu. Đỗ Duy! Gia cô Binh Đao Gan sắc mặt có chút xấu hổ. Quay về phía em nát lớn tiếng nói, được rồi. Em nát đại sư, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Cậu chính là Đỗ Duy a. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố cậu. A-ri-ke bắt đầu lau mồ hôi, dùng sức kéo em nát nghỉnh ngãn một cái. Em nát cau mày, không thoải mái nói, ông kéo ta làm cái gì? A, Đỗ Duy kia. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố cậu. Đỗ Duy. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, một gã ma pháp học đồ thủ hạ của gia cô Binh Đao Gan bưng lên mấy chén trà từ ma pháp thực vật đặc thù chế thành. Trong lúc đang ở trong thư phòng của chủ tịch đại nhân, gia cô Binh Đao Gan hòa á nhìn Đỗ Duy, thưa ma pháp sư Đỗ Duy. Trước khi khảo hạt, xin ngài nói cho tôi biết hôm nay ngài định khiêu chiến bao nhiêu cấp khảo hạt đây? Đỗ Duy còn chưa nói, gia cô Binh Đao Gan chủ tịch đã bắt đầu dùng lời bắt đầu lấn áp Đỗ Duy. Hắn cười càng phát ra vẻ hòa á vì chiến tiến tích huy hoàng gần đây của ngài. Nói vậy hôm nay ngài nhất định là chuẩn bị tại ma pháp công hội một bộ áo bào ma pháp sư màu trắng thuộc sẽ về ngài rồi. Áo bào ma pháp sư màu trắng, mỗi ma pháp sư cấp 8 mới có tư cách mặc. Cấp 8. Đỗ Duy trong lòng cười thầm, thiếu gia ta nếu có thực lực cấp 8 cũng chẳng cần ngồi chỗ này cùng ngươi cười đùa. Thưa ma pháp sư Đỗ Duy. Thanh âm nói chuyện của vị Leonide có vẻ mặt chủ nợ kia như mang theo âm vị vài phần khó thấy tuổi cậu như vậy. Lần đầu tiên tham gia khảo hạch ma pháp trực tiếp khiêu chiến cấp 8 khục khục. Tính ra là một kỳ tích trong ma pháp công hội những năm gần trước cậu. Lần đầu tiên khảo hạch thông qua cấp 8. Hình như cũng là học trò của Gandan đại sư đó. Tôi nhớ kỹ năm trước. Gandan đại sư mang đến một cô bé cũng lấy được tư cách cấp 8. Ngày đó tiếp nhận từ trong tay tôi một cái áo bào ma pháp sư màu trắng a. Lão già điên Arike này vẻ mặt cổ quái. Cẩn thận nhìn Đỗ Duy trong những người này. Người hiểu rõ nhất Đỗ Duy rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng không nghi ngờ chính là lão điên lấy thí nghiệm ma pháp mà sống này. Hắn chính mình dạy Đỗ Duy không ít đồ vật phương diện ma pháp thí nghiệm, với thực lực Đỗ Duy có chút đại khái hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết Đỗ Duy căn bản không có cái gì thực lực cấp 8. Vì thế mở miệng nói rất phù hợp Đỗ Duy. Ngươi lần đầu tiên tham gia khảo hạch cấp độ ma pháp. Ta nghĩ ta cần phải giới thiệu trình tự khảo hạch một chút. Đầu tiên là chúng ta mấy người đem thực lực của ngươi tiến hành đánh giá khách quan. Kể cả ma lực tiêu chuẩn của ngươi. Năng lực điều khiển ma lực. Còn có cách nắm bắt chú ngữ của ngươi. Mà sau lúc này trọng yếu nhất chính là thực chiến. Nếu như ngươi muốn qua được khảo hạch cấp 8, ngươi tại điều kiện không có bất cứ ngoại lực nào hỗ trợ, dựa vào tiêu chuẩn chính thức của bản thân, ở chỗ này đối mặt với hai vị ma pháp sư cấp 7 khiêu chiến, ngươi thắng mới được xem như là thông qua. Dừng một chút. Arike có chút cay mày, sau đó cố ý cười nói đương nhiên là ta biết. Ngươi là thân truyền đệ tử của Gandan đại sư. Năm đó cô bé kia tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng thông qua cấp 8. Thực lực của ngươi, chúng ta không chút nào nghi ngờ. Chỉ là dù sao ta nghe nói ngươi theo Gandan đại sư thời gian học tập cũng không lâu lắm. Hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ nữa, một cấp bậc khiêu chiến cao như vậy chỉ sợ chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên ta đề nghị ngươi không bằng từ cấp bậc thấp một chút bắt đầu. Đỗ Duy nghe xong lập tức hiểu ra đó là Arike đại sư tìm cho mình bậc thang để xuống. Hắn lập tức hướng tới Arike đại sư với ánh mắt cảm kích. Tuy nhiên, chủ tịch gia cô Bin Đao Gan lại lập tức lắc đầu cười nói đại sư Arike. Ngài quá lo lắng rồi. Ma pháp sư Đỗ Duy mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng chiến tích trên quảng trường ngày chính biến đó, chính mắt mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa ngày ấy còn nắm giữ một loại thuấn phá thuật thần kỳ. Thực lực như vậy, không cần chúng ta phải lo lắng. Với chiến tích huy hoàng đó còn có thân phận đệ tử thân truyền cuối cùng của đại sư Gandan. Hôm nay nếu như chúng ta không phát cho ngài ấy một tấm áo bào ma pháp sư màu trắng chỉ sợ người bên ngoài chê người ma pháp công hội của chúng ta nhỏ nhen mất. Ha ha ha ha. Lời nói này cả cứng lẫn mềm lập tức đem Đỗ Duy ép tới trên vách đá treo leo. Về phần sư huynh già em nát nghỉnh ngãn kia vẫn như cũ ha ha cười to Đỗ Duy. Ta sẽ chiếu cố cậu. Đỗ Duy nghe mọi người nói xong. Hắn đứng dậy. Cung kính đối diện mấy nhân vật đứng đầu ma pháp công hội khom lưng cúi người thi lễ. Sau đó hắn vẻ mặt thông dong bình tĩnh. Mỉm cười nói đa tạ các vị ma pháp sư. đa tạ ngài chủ tịch ưu ái, tuy nhiên tôi hôm nay cũng không chuẩn bị khiêu chiến tư cách cấp 8. A! Arike gật đầu, hắn yên tâm hơn một chút. Hắn thật sự không muốn làm cho cái tên tiểu tử thuận mắt kia bị mất mặt. Đỗ Duy tự mình biết khó mà lui vẫn là tốt nhất. Gia Cô Binh Đao Gan cười rất phức tạp. Trong mắt hắn có chút mùi thắng thế như vậy. Ngài Đỗ Duy, xin hỏi ngài định khảo hạt cấp bao nhiêu? Cấp 7? Hay là cấp 6? Ách! Ngài sẽ không định khảo hạt cấp 5 chứ? Xin đừng quên, ngài là đệ tử của Gan Đan Đại Sư. Nếu như chúng ta chỉ cho ngài áo bào ma pháp sư cấp thấp, như vậy đối với ma pháp công hội chúng ta chính là vô cùng không có thể diện. Lời không nói ra đối với Đỗ Duy ngươi càng thêm mất thể diện, trong lời nói rõ ràng có một tia thản nhiên vui vẻ một cách cổ quái. Đều không phải. Câu trả lời của Đỗ Duy làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý nghĩ, tôi có mục tiêu khiêu chiến cao hơn. Một lời đi ra, mọi người đều cả kinh. Ồt, chẳng lẽ ngươi định khiêu chiến ma pháp sư cấp 9? Giọng nói của Leonide có vẻ mặt trắng xám, mỉa mai châm biếm cũng thay dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Quy. Cơn. A. B. Chính vừa đến đã khiêu chiến cấp 9, Đỗ Duy vẫn như cũ lắc đầu, không phải. Tôi xem ra khiêu chiến cấp 9 mặc dù rất khó khăn, nhưng tôi lựa chọn con đường so với tư cách cấp 9 càng thêm tràn ngập tính khiêu chiến. Chủ tịch Gia Cô Binh Đao Gan suýt nữa ngay cả chén trà cũng bưng không vững. Ngài không phải là muốn khiêu chiến với thập 10 chứ? Gia Cô Binh Đao Gan vẻ mặt biến sắc, nhưng lạc ma pháp công hội không cách nào tiến hành khảo hạt cấp 10. Cấp 10 tượng trưng cho tư cách thánh ma pháp sư. Trên đại lục vốn tất cả đều từng bước một tiến vào thánh cấp bậc, như vậy đúng là trên đời không cách nào khảo hạt. Thưa ngài Đỗ Duy. Không phải. Đỗ Duy vẻ mặt kiên nghị. Ánh mắt hắn trông về phía xa ngoài cửa sổ nhìn chân trời. Sau đó thở dài thản nhiên nói, cái gì cấp 8, cấp 9. Thậm chí là thánh giai. Ta xem ra đều là mây bay. Sau đó hắn kiên định nói, lão sư phụ Gan Đan dạy qua ta, muốn ta lựa chọn một con đường gian nan khác với người khác. Muốn ta khai sáng một con đường ma pháp thuộc về chính mình. Cho nên ta lựa chọn hạng mục càng gian nan càng có nhiều tính khiêu chiến. Nói xong, Đỗ Duy quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bốn lão đầu. Sau đó từng chữ chậm rãi kiên định. Đại nghĩa lẫm liệt tuyên bố, hôm nay ta tới đây chuẩn bị khiêu chiến tư cách ma pháp sư. Ma pháp dược tề sư phúc. Lão điên Arike phun trực tiếp ra một ngụm trà. Mà em nát nghỉnh ngãn kia vẫn như cũ khoan hậu cười to, ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố cậu. Chỉ là trong ánh mắt tên nghỉnh ngãn này lại dường như hiện ra một tia vui vẻ không bình thường. Đỗ Duy thần sắc thoải mái. Nhìn vẻ mặt của chủ tịch Gia Cô Binh Đao Gan, thương ngài chủ tịch. Ma pháp dược tề sư cũng được ma pháp công hội thừa nhận tư cách chính thức của ma pháp sư. Điều lệ đã định này của ma pháp công hội tôi nói không sai chứ? Không, không sai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 206 đại lục đệ nhất ma pháp dược tề sư. Nếu so sánh với ma pháp sư chính thức thì tư cách để trở thành ma pháp dược tề sư lại cực kỳ đơn giản. mặc dù cũng được coi là một loại ma pháp sư có tư cách chính thức, nhưng mà thân phận của dược tề sư luôn luôn ở vị trí khó phân khó xử như vậy. Trong các loại ma pháp sư thì ma pháp dược tề sư chính là cơ sở của rất nhiều ma pháp. Có thể nói mặc dù rất nhiều người không quá quan tâm ma pháp dược tề sư, nhưng không thể phủ nhận được ngành dược tề tại trong việc nghiên cứu của rất nhiều ma pháp đều mang tác dụng cơ sở. Loại ma pháp mà Đỗ Duy tiếp xúc sớm nhất ngay từ lúc nhỏ và bắt đầu học tập chính là ma pháp dược tề học. Trải qua nhiều năm học tập môn dược tề thì sự nhạy cảm của Đỗ Duy đã tìm ra bằng chứng lớn nhất trả lời vì sao thế giới này thành kiến ma pháp dược tề. Tại trong mắt hắn thì sai lầm lớn nhất của ma pháp công hội thế giới này đó là không đem ma pháp dược tề xem như một loại ma pháp sư khác mà có giá trị tầm thường giống như một loại nghề nghiệp độc lập. Dược tề học đúng là cơ sở lý luận của rất nhiều ma pháp, tác dụng quan trọng không thể xem nhẹ. Nhưng nếu đây chỉ là một chuyên ngành độc lập mà nói thì tác dụng thực tế có vẻ rất gân gà. Gân gà ăn thì khó nhưng bỏ qua thì tiếc, đọc Tam Quốc Chí để biết chi tiết dường như tất cả chuyên gia tài vụ đều phải tinh thông số học, mà số học là cơ sở nguyên thủy cơ bản nhất. Có điều chính là nói giảm một chút nhưng tuyệt đối không cần đem cộng trừ nhân chia xếp vào một chuyên ngành độc lập. Tình huống như vậy mặc dù Đỗ Duy biết rõ ràng nhưng hiện tại xem ra điều lệ này là cơ hội để hắn vượt qua lần này. Hơn nữa ma pháp sư chính thức thì chia làm nhiều cấp bậc khác nhau mà ma pháp dược tề thì chẳng phân biệt cấp bậc. Sẽ chỉ có một bậc. Kiểm tra xong thì ngươi đã là ma pháp dược tề sư, cũng đồng thời trên danh nghĩa được chính thức thừa nhận có tư cách tương đương với ma pháp sư. Điều chủ yếu nhất là từ xưa đến nay ma pháp dược tề sư không được coi trọng, cho nên khi kiểm tra thì mức độ chặt chẽ thấp hơn kiểm tra cấp bậc ma pháp chính quy. Đúng là cách biệt một trời một vực. Ngươi Đỗ Duy thân mến, ngài thật sự muốn kiểm tra ma dược sư sao? Gia Cô Binh Đao Gan tự hồ có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của bản thân, nhưng mà không có gì là không thể. Đỗ Duy ngắt đứt lời của ngài chủ tịch đúng lúc. Vẻ mặt của hắn tràn đầy sự thành kính, giống như một người sùng đạo sẵn sàng tử vì đạo. Không thể phủ nhận trình độ biểu diễn của hắn đã đến mức lời nói không hoảng không vội. Lại truyền đạt gây ấn tượng mạnh làm cho người ta không thể không sinh ra một chút tôn kính đối với vị ma pháp sư bé nhỏ có chiến tích huy hoàng này. Ma pháp dược tề sư cũng được thừa nhận giống như một loại ma pháp sư. Điều này đối với ta mà nói như vậy là đã đủ rồi. Mà thầy của ta dạy ta cần phải đi trên một con đường ma pháp của chính mình. Theo ta thấy thì sư phụ Gan Đan và nhiều đệ tử của người đều đã lấy được thành tựu cực kỳ kiệt xuất trên lĩnh vực ma pháp truyền thống. Ở phương diện này ta không có ý tranh đua với thế hệ trước. Bản thân là học trò của thầy Gan Đan, ta không muốn nhìn vào hào quang của phần lớn sư huynh. Đối với ta mà nói thì cấp 1 hay cấp 9 ma pháp sư cũng chỉ coi như là một cái xưng danh hiệu mà thôi. Xưng danh hiệu là do người khác cho, cũng là cho người khác nhìn vào. Ta không cần cái này. Ta phải thách thức bản thân, phải tự mình công nhận. Lời nói này thầm mang theo sự kiêu ngạo của kẻ mạnh đứng đầu đại lục. Quả thực nhìn vào chiến tích huy hoàng của hắn thì tự hồ đủ tư cách nói loại lời nói điên cuồng này. Dù sao đối với cao thủ bình thường mà nói thì cấp 1 hay là cấp 9 có lẽ rất quan trọng, nhưng đối với kẻ mạnh đứng đầu đại lục thì thật sự chỉ có thể xem như mây khói. Bạn đã từng nhìn thấy thánh kỵ sĩ nào sẽ có hành động hồ đồ là đi yêu cầu danh hiệu thánh kỵ sĩ chưa? Đương nhiên sẽ không có. Vì điều tất nhiên là người ta có phong độ của một cao thủ. Giống như Hun Sen, Rốt Ri Ve, những kẻ mạnh như vậy cho dù cả đời không đi hiệp hội kỵ sĩ lấy một tấm huy chương kỵ sĩ cấp 10 nhưng mọi người đều biết họ chính là thánh kỵ sĩ. Điều duy nhất khác biệt là những cường giả này thật sự có tư cách làm chuyện như thế. Mà Đỗ Duy chẳng qua cũng là khoác lác mà có tên trên danh sách cao thủ đứng đầu mà thôi. Không phải ngươi thật sự muốn xem thử trình độ của ta sao? Không phải ngươi muốn phơi bày sự giả mạo siêu cấp cao thủ của ta sao? Ta sẽ cho ngươi một hành động đáp trả chính xác. Ta sẽ không kiểm tra cả hai cấp 8 hay cấp 9. Ta sẽ lựa chọn ma pháp dược tề sư mà ngay cả ma pháp sư cấp 1 cũng không bằng. Như vậy người khác thật sự hoàn toàn không cách nào biết rõ thực lực của Đỗ Duy. Mà sau khi Đỗ Duy tuyên bố một hồi thì nội dung chính là ta không coi trọng cấp 8 hay cấp 9. Chỉ cần tùy ý cầm được một cái tấm thẻ dược tề sư để có tư cách ma pháp sư. Như vậy là đủ rồi. Thực lực của bản thân tự ông mày biết rõ ràng là được, không cần phải giống như người thường tuyên bố hướng ra toàn thế giới. Cho dù là người ngu xuẩn cũng sẽ không hồ đồ cho là vị thiếu niên ở quảng trường này là thiên tài có thành tựu xuất sắc. Với thực lực chân thật chỉ có trình độ của ma pháp dược tề sư thì chỉ cần người hơi có một chút trí tuệ cơ bản đều cho rằng vị công tước thiếu niên này là co danh lợi như đất cát, có phong độ của cao nhân đó. Chủ tịch gia cô Binh Đao Gan bị kỳ chiêu này của Đỗ Duy đánh cho ứng phó không kịp. Mưu kế trước đó của hắn đã bỏ đi. Hắn đã cảm thấy lần này Đỗ Duy sẽ bị mình làm cho không hề còn đường lui nữa. Kết quả duy nhất chỉ có thể là ở tại ma pháp công hội. Dưới con mắt trí tuệ của mấy vị đại ma pháp sư rút lại hào quang siêu cấp cao thủ. Sau đó vì bảo tồn thể diện, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nghe mình sắp đặt mà bây giờ trong lòng chủ tịch gia cô Binh Đao Gan. Chuyện hối hận nhất là tại sao ta không dùng một chút quyền chức của mình để thông qua pháp lệnh cấm đoán nghề nghiệp ma pháp dược tề sư sớm một chút. Ta phản đối. Vẻ mặt giống như chủ nợ của pháp sư Leonide nhìn thấy chủ tịch ngẹn lời rất rõ ràng, vì pháp sư Leonide này là cùng một hệ phái với chủ tịch gia cô Binh Đao Gan. Hành động kiểm tra cấp bậc ma pháp lần này hắn hoàn toàn biết nguyên nhân ẩn sâu bên trong màn kịch này đó. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra một chút mù mịt rồi lập tức nhìn Đỗ Duy trầm giọng nói: pháp sư Đỗ Duy các hạ. Là pháp sư cấp 9 và trưởng lão đứng đầu công hội, cá nhân ta đưa ra yêu cầu biểu thị sự phản đối với ngài. Đỗ Duy không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn người kia rồi chờ lời nói tiếp theo của hắn. Trong lòng đã cho hắn là cùng một phe phái với gia cô Binh Đao Gan rồi. Không, xin ngài không nên quên thân phận của bản thân. Lý do mà Leonide tìm ra hoàn toàn trong tất cả dữ liệu của Đỗ Duy. Hắn nói ngài là một đệ tử cuối cùng của Đại sư Gan Đan. Đại sư Gan Đan hiện là ma pháp sư vĩ đại nhất trên đại lục, cũng là ma đạo sư danh vọng cái thế nhất. Càng quan trọng hơn là đại sư Gan Đan cũng là lãnh tụ tinh thần đứng đầu của ma pháp công hội. Ông ấy dù đang là thành viên ma pháp công hội nhưng ma pháp công hội đều lấy làm vinh hạnh vì có một vị ma đạo sư kiệt xuất như ông ấy. Uy vọng của ông ấy có ảnh hưởng đến rất nhiều sự tình quan trọng. Có thể nói nếu uy vọng của đại sư Gan đang bị thương tổn cũng là uy vọng của ma pháp công hội thương tổn. Chính là tổn thất đối với nền văn minh ma pháp của cả đại lục. Đỗ Duy không nói gì. Leonide nhìn thấy công tước thiếu niên này không phản bác thì hắn thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục từng bước ép tới cả cuộc đời đại sư Gan đang thu nhận vài vị đệ tử. Không có một ai sau này không trở thành ma pháp sư kiệt xuất. Ví dụ như vào lúc này đang ở đây có pháp sư Irenet. Còn có vị nữ ma pháp sư trẻ tuổi mà mấy năm trước đại sư Gan đang mang đến. có thể nói đại sư Gang đang bồi dưỡng và cống hiến vô số nhân tài cho đại lục này. Bây giờ đến lượt ngài Đỗ Duy các hạ. Ngài lên hiểu được mình là đệ tử của đại sư Gang đang thì rất nhiều chuyện ngài sẽ không thể làm theo ý chí. Mọi hành động của ngài đều ảnh hưởng đến danh vọng của đại sư Gang đang. Bây giờ rất nhiều người đều chú ý tới ngài, đem xưng gọi ngài là ma pháp sư thiên tài nhất hiện nay. Nếu dưới loại tình huống này mà ngài lại cự tuyệt tiếp nhận kiểm tra cấp bậc ma pháp để lựa chọn ma dược sư, ngài không biết được như vậy sẽ làm rất nhiều người kỳ vọng trọng đại đối với ngài sinh ra cảm giác thất vọng nghiêm trọng sao? Nghĩ lại từng bước một, mọi người còn có thể sinh ra nhiều liên tưởng không hay. Ví như có lẽ có người sẽ cho rằng ma pháp công hội đối đãi bất công đối với ngài. Hoặc là có người sẽ cho rằng đại sư Gang đang dạy dỗ đệ tử quá kém. Hừ! Trong lòng Đỗ Duy cười lạnh. Quả nhiên là như thế. Thấy âm mưu không thành liền chơi trò cao thượng với ta. Hừ hừ hừ. Chỉ có điều bản thân Đỗ Duy có ký ức hai của thế giới thì làm sao có thể bị trò bịp nhỏ bé này vây khốn. Nói về độ âm hiểm trong phương diện này Đỗ Duy tuyệt đối sẽ không cam chịu đứng dưới ai. Tôn chỉ của hắn kỳ thật rất đơn giản, người khác dùng phương pháp hèn hạ đối phó mình. Ta hãy dùng phương pháp cao thượng đánh trả. Người khác dùng phương pháp cao thượng đối phó mình, ta hãy dùng phương pháp hèn hạ đánh trả. Đại sư Leonide, Đỗ Duy không khách khí phản kích, ta không thể không nói. Bản thân ngài là một vị nguyên lão trong ma pháp công hội có danh tiếng nhiều năm, nhưng mà đối với lời nói một hồi của ngài ta vô cùng nghi ngờ. Ta cho rằng lời nói của bản thân ngài đã tổn hại nghiêm trọng tới uy nghiêm của ma pháp công hội. Ngươi nói cái gì? Trên mặt Leonide lộ ra một chút tức giận. Với thân phận của hắn trong ma pháp công hội, có người ma pháp sư nào dám nói chuyện như vậy với hắn, lại chỉ trích hắn sai sót thẳng vào mặt như vậy. Đỗ Duy cũng không cần quan tâm. Dù sao hắn đã nhận định người kia là đối đầu với mình rồi. Cũng không quan tâm lời nói đắc tội đối phương. Đại sư Leonide, điều đầu tiên ta phải nhắc nhở ngài là trong ngôn ngữ của ngài hạ thấp nghiêm trọng địa vị của ma pháp dược tề sư. Ta nhận thấy nói về điều này là vô cùng bất công và không công bằng. Thần linh vạn năng trên cao. Ta thật sự khó mà tưởng tượng lời nói như thế lại có thể xuất phát ra từ miệng một vị nguyên lão trong ma pháp công hội lấy công chính nghiêm minh làm danh xương. Trên khuôn mặt Đỗ Duy là một bộ dạng cường điệu hóa và kinh ngạc pha lẫn với một chút nhăn nhó. Hắn nhìn chầm chầm Leonide, bản thân ngài là nguyên lão của ma pháp công hội, chẳng lẽ ngài có thể coi thường pháp lệnh của ma pháp công hội ư? Hoặc là ta phải nhắc nhở ngài là trong pháp lệnh của ma pháp công hội có nói rõ thêm bản thân ma pháp dược tề sư có cùng tư cách ma pháp. Điểm này là pháp lệnh tuyên bố công khai của ma pháp sư công hội. Bản thân ngài là nguyên lão của ma pháp sư công hội, chẳng lẽ có thể tại đây tùy ý chối bỏ pháp lệnh của ma pháp công hội à? Ta không thể không tỏ vẻ tiếc nuối. Bởi vì ta cho rằng đây là một loại hoàn toàn trần trụi. Kỳ thị chức nghiệp một cách hoàn toàn trần trụi. Rất khó tưởng tượng, một vị ma pháp sư nào cũng không nên có ý nghĩ không để vào mắt pháp lệnh của ma pháp công hội. Cũng tuyệt đối không nên có loại ánh mắt kỳ thị đồng nghiệp của chính mình. Đại sư Leonide, ta đối với lời nói của ngài Vinh quy quy cơn kỳ tiếc núi. Hơn nữa ta lấy danh nghĩa của ta đại biểu cho toàn bộ ma pháp dược tề sư đưa ra kháng nghị đối với ngài. Thấy sự chính nghĩa và nghiêm khắc của Đỗ Duy đối chọi với vị nguyên lão này của ma pháp công hội. Tình cảnh như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mấy lão già. vừa rồi Đỗ Duy còn khách khí có bộ dáng kẻ dưới đối với mình đột nhiên thay đổi lộ ra khuôn mặt thật. Nhìn bộ dáng chịu thiệt thòi của Leonide, trong lòng Đỗ Duy cười thầm hừ. Ngươi không phải cao giọng với ta ai mà không thể cao ai lớn tiếng hơn người đó thắng. Chiêu thức ấy ông đây chơi thành thục hơn ngươi nói mấy câu như vậy. Chụp mũ cả việc lớn là kỳ thị một nghề nghiệp liền trực tiếp đổ lên đầu Leonide. Làm cho Leonide tức giận đến sắc mặt ngày càng trắng bệch dọn người chòm râu đều mơ hồ rung động. Nếu không phải chủ tịch tiên sinh có ở đây thì Leonide thật sự nhịn không được muốn ra tay giáo huấn thằng ông không biết trời cao đất dày này. Còn nữa Đỗ Duy còn chưa nói xong. Xem ra hôm nay nếu hắn không chọc lão già chủ nợ này này tức đến chết thì sẽ không chịu bỏ qua. Đỗ Duy quay đầu không hề nhìn Leonide mà nhìn chủ tịch gia cô binh đao gan thưa ngài chủ tịch. Ta cần xác minh trước một chút lời phản bác của vị đại sư Leonide này đối với ý nguyện của vừa rồi là đại biểu lập trường chính thức của ma pháp công hội không? Hay là đại biểu cá nhân ông ấy? Gia cô binh đao gan do dự một chút rồi nhìn một lát Leonide. Chiến hữu cùng hệ phái với mình cái này tự do. Đỗ Duy đột nhiên mạnh mẽ thốt ra một lời. Lời nói của hắn kiên quyết, thái độ cũng quyết liệt. Làm cho mấy lão già này không khỏi phải lộ vẻ xúc động. Xin nhớ kỹ. Cho dù ma pháp công hội là tổ chức nòng cốt của ma pháp sư trên đại lục nhưng bản thân ma pháp sư công hội cũng sẽ không có quyền ngang nhiên xâm phạm ý nguyện và tự do của một vị ma pháp sư. Nếu như ta nhớ không sai thì trong pháp lệnh của ma pháp công hội dường như không có quy định về bắt buộc phải kiểm tra cấp bậc ma pháp gì cả. Bất cứ ma pháp sư gì cũng có thể căn cứ ý nguyện của mình để tự do chọn lựa mục tiêu và khiêu chiến cấp bậc. Từng ma pháp sư đều có quyền dựa theo ý nguyện của mình tự do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu ma pháp của mình. Chẳng lẽ bây giờ ma pháp công hội đã biến thành một tổ chức cứng nhắc có quyền tùy ý áp đặt tất cả quyền tự do cá nhân của ma pháp sư sao? Câu nói cuối cùng làm cho gia cô binh đao gan chủ tịch nhíu mày. Trầm giọng nói Đỗ Duy các hạ xin chú ý lời nói của ngài được rồi. Đỗ Duy hiểu được đạo lý không nên hành động quá trớn. Lập tức rất phối hợp cúi đầu nói ta thu hồi lời nói cuối cùng của ta vừa rồi. Là do tâm tình ta có chút kích động. Arike nhìn Đỗ Duy một chút. Nhìn một lát Leonide đang tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Lương Ai nhìn một chút vẻ mặt chủ tịch công hội đang bạo nộ. Cuối cùng lại nhìn một lát Irenet ở bên cạnh cái đôi tai của Irenet tự hồ không nghe thấy nội dung cãi vã của hai bên mới vừa rồi. Vẫn mang như cũ một bộ dáng nhàn nhã mặc kệ sự tình bên ngoài. Vì vậy Arike ho khan một tiếng. Mở miệng nói Đỗ Duy, ngươi không cần kích động. Ta nghĩ ý kiến của Pháp sư Leonide cũng là ý tốt. Đương nhiên lời vừa rồi của hắn cũng chỉ là một kiến nghị cá nhân. Ma Pháp công hội quyết sẽ không áp đặt vào tự do của bất cứ ma Pháp sư nào. Điều ấy xin ngươi yên tâm. Chủ tịch gia cô binh đao gan liếc mắt nhìn đại sư Arike một cách phức tạp mà có thêm ý. Không nói gì được rồi. Hóa ra đấy là kiến nghị của lập trường cá nhân. Dường như Đỗ Duy đang cười. Có điều là trong tiếng cười của hắn có mang ý tứ khinh thường rất rõ ràng. Hắn nhìn Leonide rồi hắn hơi thấp giọng nói xin hỏi đại sư Leonide. Ngài cũng là học trò của thầy Gan đang phải không? Không phải. Ồ. Vậy xin hỏi năm đó ngài là bạn đồng liêu với sư phụ Gan Đan sao? Ngài và thầy đã từng đồng thời nghiên cứu ma pháp phải không? Không phải. Cho dù Leonide có tự phụ như thế nào cũng không dám đem bản thân sánh ngang hàng với đại sư Gan Đan đệ nhất ma đạo sư của đại lục. Dù sao thì bất kể từ thành tích cá nhân hay tuổi tác của hắn chỉ xem như là vãn bối của Gan Đan. Hắn liếc mắt nhìn Irenet bên cạnh rồi nhanh chóng bổ sung một câu: năm đó trong khi ta học tập ma pháp cũng đã tiếp nhận sự chỉ điểm của đại sư Gan Đan. Ồ! Sắc mặt của Đỗ Duy nhìn ông Hòa đi rất nhiều, chỉ có điều câu nói kế tiếp của hắn lại hầu như làm cho Leonide tức giận đến nhảy dựng lên. Cái gọi là không ở vị trí đó thì không nên bình đại sư Leonide. Nếu ngài cũng không phải là môn hạ của lão sư Gan Đan, vậy ta cũng sẽ dùng lập trường cá nhân nhắc nhở ngài một câu. Giọng nói hơi có phần á á của Đỗ Duy đùa cợt: chuyện của các học trò Gan Đan chúng ta sẽ không cần làm phiền ngài phí sức nữa. Ý hắn nói chuyện của các học sinh Gan Đan chúng ta. Kẻ già yếu như ngươi đến khoa chân múa tay làm gì? Điều này Leonide không thể nhẫn nhịn được nữa, chưa có lúc nào hắn phải chịu cơn giận như lần này. Hơn nữa lại là bị một kẻ bập dưới miệt thị ư. Lão pháp sư này bỗng nhiên cực kỳ giận dữ. Lão nhảy dựng lên tại chỗ đang muốn gầm rống lớn lên thì ra cô binh đao gan bên cạnh đột nhiên trầm giọng quát: đủ rồi. Một tiếng quát vừa chấm dứt làm cho trong lòng tất cả mọi người trong phòng bị rùng mình. Trước mắt dù sao là nhà lãnh đạo, chủ tịch của ma pháp công hội. Bản thân hắn làm chủ tịch nên trong khi vẻ mặt hắn trầm xuống có một chút lực chấn nhiếp. Vẻ mặt Jacobin đau gan trở nên u ám rồi đưa tay đặt lên trên vai của Leonide đem ấm hắn xuống ghế ngồi. Sau đó ngài chủ tịch nhìn Đỗ Duy. Trên khuôn mặt u ám của hắn trong nét mặt còn mang theo một chút suy nghĩ sâu xa. Qua một lúc lâu đột nhiên hắn nở nụ cười. Nụ cười này có mang theo vài phần mùi vị của âm mưu. Diễn biến tiếp theo thế nào mời các bạn đón đọc hồi sau sẽ rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 207 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 207 Đại lục đệ nhất ma pháp dược tề sư phần 2. Pháp sư Đỗ Duy ít tuổi như vậy, xem ra môn hạ của đại sư Gan Đan lại vừa có thêm một vị kỳ tài. Ha ha! Đỗ Duy không nói gì. Điều đầu tiên ta muốn thanh minh là ma pháp công hội quyết không tồn tại tình trạng kỳ thị nghề nghiệp. Mỗi người đều tỏ ra tôn trọng đúng mức đối với pháp lệnh của công hội. Điều đó là không thể nghi ngờ được. Jacobin đao gan liếc mắt nhìn thật sâu Leonide. Trong lòng hắn cũng có chút bất mãn với sự lỗ mãng này của Leonide. Mặc dù việc kỳ thị ma pháp dược tề sư này đã được công nhận là sự thật nhưng hắn cũng không nên đem chúng nói ra. Loại chuyện này vốn chỉ là mọi người trong lòng không muốn nói nhưng nếu không kiêng nể gì hết mà nói ra thì lại hoàn toàn khác rồi. Điểm thứ hai ta muốn nói rõ là ma pháp công hội tôn trọng đầy đủ lựa chọn của mỗi vị pháp sư, tuyệt đối không xảy ra tình huống dùng ý chí của công hội áp đặt lựa chọn cá nhân. Điểm này xin ngài pháp sư Đỗ Duy yên tâm. Chúng ta là một đoàn thể tự do. Nơi này không phải chính phủ trung ương đế quốc. Ma pháp công hội tồn tại là vì đoàn kết lực lượng ma pháp sư trên toàn đại lục, hơn nữa phục vụ tất cả ma pháp sư mà không có kiểu quan hệ giữa hoàng đế với bề tôi. Cuối cùng, sau khi giải thích rõ ràng hai điểm này, Jacobin Đao Gan chủ tịch chậm rãi nói: pháp sư Đỗ Duy, với thân phận chủ tịch công hội của mình, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta cho phép ngươi tiến hành kiểm tra tư cách ma pháp dược tề sư. Trong ánh mắt Đỗ Duy hiện lên vẻ hài lòng. Có điều sau đó Jacobin Đao Gan lại ung dung thản nhiên nói bổ sung thêm một câu: có điều là với thân phận của ngài. Dù sao quan hệ tới danh vọng của cố đại sư Gan Đan, ta không thể không làm việc thận trọng. Cho nên ra quyết định ngoài trình tự kiểm tra ma pháp dược tề sư theo tiêu chuẩn đối với ngài.